Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thân thế của Úy Ương, Mộ Nhung Trưng tự nhiên là có chút điều tra qua. Cha của Úy Ương, Úy Vũ, từng là quân nhân của thành phố Bình Tân Đông Nguyên. Hơn 10 năm trước, một trận cải chính Bình Tân, Úy Vũ vì bảo vệ Tổng thống trước lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Mẹ của Úy Ương, Trình Ân, từng là người làm công bình thường trong phủ Tổng thống, phụ trách nội vụ phủ Tổng thống, sau đó gả cho Úy Hồ. Trước khi sinh con luôn làm công, sau khi sinh con, bà làm nội trợ hoàn toàn. Sau khi Úy Vũ qua đời, Trình Ân đem con gái đi biệt tích. Lúc bị thị vệ hoàng gia Đông Nguyên bắt lại, bà đã về Úy Viên, lúc đầu dạy bổ túc cho người ta mà sống, sau đó, hoàng gia Đông Nguyên cho bà danh hiệu người nhà liệt sĩ, mỗi tháng sẽ cho người gửi tới tiền trợ cấp, cuộc sống cứ như thế có chút sa sút. Những tình huống đó rất bình thường. Hơn 10 năm trước cải chính Bình Tân, chết không ít binh đặc chủng, bộ chính phủ một hồi rơi vào tê liệt, không ít quá phụ xin tiền trợ cấp không có tin tức, không thể không tìm mưu sinh khác. Nhưng hắn không biết là, mẹ vợ của hắn ở khu thành hoàng Đông Nguyên lại có biệt thự. Thành Hoàng Đông Nguyên, đó là nơi người tới ở vinh dự nhất toàn quốc có thể ở, đều là quyền quý, chỉ dựa vào giàu có căn bản không có tư cách trở thành một thành phần trong đó. Theo lệ quốc thông thường, cán bộ cao cấp phổ thông, hoàng gia có thể sẽ cung cấp nơi ở, nhưng, muốn ở trong khu này có một phần tài sản thuộc về bản thân, gần như là không thể nào. Trừ phi nguyên lão cấp bậc lãnh đạo quốc gia công huân chương hiển hách ở đó. Nói cách khác, có thể có biệt thự ở khu hoàng thành, đó tuyệt đối là một chuyện vinh quang vô cùng, một thị vệ nho nhỏ vốn không nên có đãi ngộ như thế. Nhưng phần khế ước nhà kia, hắn sáng sớm nay nhìn một chút chính là hoàng gia phát hiện giờ theo luận nằm dưới tên Úy Vũ với Trình Ân. Mà hắn có thể biết nhiều như thế, là vì hắn từng lấy thân phận là một trong đó ở Bình Tân 3 năm. Mẹ con cũng muốn biết, đối với chuyện của cha, mẹ rất ít nói tới, cho nên cô biết rất ít. Trình Ân quay đầu lại, gương mặt đó bị năm tháng bào mòn, lưu lại trên mặt ẩn ẩn những dấu vết, vẫn lộ ra vài tia kinh hãi chưa hoàn hồn lại như cũ, sắc mặt tái nhợt lộ ra vài phần chần chờ tựa như cũng không muốn nói. Nhưng không nói lại không biết làm sao, con gái chung quy là muốn có một lời giải thích đắn đo rất lâu, mới nói ra một câu. Đúng, chúng ta ở khu Hoàng Thành có bất động sản. Đó là quà Tổng thống trước cho cha con và ta. Chấm, ồ, hóa ra đó là quà kết hôn. Úy Ương đáp, Mộ Nhung Trưng ánh mắt chợt lóe, nói tiếp, theo con được biết sản nghiệp mà hoàng gia tặng chỉ có thể thừa kế, hoặc là trả lại hoàng gia. Người đời sau thừa kế người đời trước nhiều thế hệ, nếu thật sự muốn trả lại, hoàng gia sẽ phát một khoản tiền làm bồi thường. Khoản tiền đó sẽ tính theo giá thành phố thời điểm đó. Nếu tính theo giá phòng của khu đất Đông Nguyên bây giờ, mẹ nếu muốn trả lại căn phòng này, có thể có được tiền bồi thường, đủ để mẹ ở thành thị Nhị Tam Tuyến mua 10 căn chung cư thông thường. Mẹ, những năm này, mẹ với Úy Ương sống vất vả như thế, vì sao mẹ chưa từng nghĩ tới trả phòng lại cho hoàng gia, lấy tiền sống cuộc sống tốt chứ? Nếu Mộ Nhung Trưng không phải người trong ngành, chỉ sợ căn bản không biết một căn phòng cư nhiên đáng tiền như thế. Úy Ương âm thầm cứng lưỡi, không nghĩ tới cha để lại tài sản lớn như thế, khó trách Úy Hồ muốn mưu tài hại mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhung Trưng nói là thật sao? Nhiều năm vậy rồi, sao con chưa từng nghe mẹ nhắc tới chuyện này? Một tiếng thở dài băn khoăn như vậy, có cái gì tốt mà nhắc chứ, cha con cũng chết rồi, Đông Nguyên với ta chính là một nơi đau lòng không thể quay về. Có lẽ vậy, vì cha chính là chết ở đó. Mẹ, mẹ có thể nói với con một chút không? Cha là người Nam Giang, sao chạy tới Đông Nguyên làm trưởng thị vệ, lại tại sao cưới mẹ? Mấy năm nay, mẹ luôn không nhắc tới chuyện mẹ với cha. Muốn điều tra sâu xem cái gọi là bản đồ bảo tàng là xảy ra chuyện gì, cô nên âm thầm điều tra một chút. Cũng tốt, Mộ Nhung Trưng con cũng ngồi đi. Trình Ân gọi tới, Mộ Nhung Trưng ngồi xuống, chính là trước cửa sổ có ánh nắng chiếu vào. Mẹ, mẹ nếu hiện giờ không muốn ăn, hay là ngâm trước yến mạch tới ấm dạ dày. Úy Ương rất quan tâm, đi ngâm một chén yến mạch nhỏ qua. Trình Ân biết con gái đây là vì bản thân tốt thì không từ chối nữa, đón lấy, để trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, uống một hai hớp nhỏ mới nói tiếp. Cha con Úy Vũ, lúc còn trẻ rất phản nghịch, ông ấy với bác cả con không giống nhau, Úy Văn là một người biết nói chuyện, luôn có thể chọc bà nội con cười. Mà cha con ông ấy không thích nói chuyện, lại rất hay gây rắc rối, cho nên rất không được bà nội con yêu thích. Lúc 18 tuổi cha con đánh người bị thương, chạy đi. Ông ấy đi rất nhiều nơi, trốn đông trốn tây sống qua ngày, lúc đó tuổi trẻ, lại không có quan hệ, ông ấy gặp trắc trở khắp nơi bị khinh thường. Lúc 20 tuổi ông ấy chạy tới Đông Nguyên, làm binh lính, vì thân thủ tốt, được Tổng thống Lệ Nam Hâm lúc bấy giờ nhìn chúng, làm cảnh vệ bên người, này mới tính tìm được con đường đúng. Từ cảnh vệ bình thường, tới cảnh vệ đặc chủng hoàng gia, ông ấy làm tổng cộng 4 năm, từ cảnh vệ hoàng gia tới trưởng đội thị vệ đặc chủng bên cạnh tổng thống, ông ấy làm 3 năm. 27 tuổi, cha con lấy ta, lúc đó ta là đội trưởng bộ dọn vệ sinh bộ nội vụ tổng thống. Biệt thự đó là tổng thống từng cho cha con vì ngày ấy chắn đạn, có thể nói đó là dùng mạng cha con đổi lấy. Lúc đó, thân phận của cha con chỉ là một đội trưởng thị vệ, lãnh làm thiếu tá. Quân hàm như thế, không hợp lễ nghĩa, nếu theo trình tự thông thường mà đi, sẽ dẫn tới thị phi. Cho nên, Tổng thống âm thầm cho chúng ta hợp đồng mua nhà, chỉ đợi cha con lại lập công lần nữa liền thăng cấp ông ấy đi bộ an toàn, tới lúc đó tuyên bố chuyện này. Cho nên, lúc đó ở bên ngoài, đó là phòng hoàng gia đưa tới cho chúng ta ở, như thế bình an vô sự mà qua 4 năm. Tới năm thứ 5, Tổng thống dưới sự giúp đỡ của cha con, đào ra một cái u ác tính, đang lúc thi hành cải cách trước đêm luận công tiến hành ban thưởng, Tổng thống lại bị ám sát, phu nhân công tử tiểu thư mất tích không rõ, cha con chết thảm, bị ngũ mã phanh thây. Nói tới đây, sắc mặt của Trình Ân bi thảm không nỡ nhìn, cả người không tự giác mà rùng mình, môi cũng run rẩy. Mẹ ở nhà, nhận được đầu của cha con, mẹ, đừng nói nữa. Úy Ương đột nhiên kêu dừng lại, sắc mặt cũng trắng bệch theo, khó trách mẹ chưa từng nhắc tới chuyện cũ, hóa ra chuyện cũ lại kinh hãi như thế. Mộ Nhung Trương yên lặng nhìn, chuyện trong quân có lúc thật sự rất tàn nhẫn, đặc biệt là lúc cải cách, chuyện đáng sợ gì cũng có thể xảy ra, đều nói chính quyền là xây dựng từ máu thịt, một chút cũng không sai. Trình Ân lại cười cười, không có như vậy mà dừng lại, tiếp tục nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc đó chính trị Bình Tân cục diện rất phức tạp, ta đem theo con ở trên núi ẩn cư 3 năm, sau đó, lại xuất hiện rất nhiều phản loạn không an ổn. Đây chính là sự kiện bạo động ám sát của Bình Tân với Bắc Môn trong lịch sử hiện đại. Hai sự kiện đều máu chảy thành sông, ta sợ quá, đem theo con tới nơi này, như vậy mà ẩn cư. Hợp đồng mua nhà kia cũng như vậy mà bị ta giấu đi. Không nghĩ tới lần này cương nhiên bị Úy Hồ lật ra. Người này ấy à, vì thừa kế căn phòng này của chúng ta, thật đúng là không từ thủ đoạn. Toàn bộ câu chuyện nói xong, không biết vì sao, Mộ Nhung Trưng lại cảm thấy mẹ vợ không có nói hết toàn bộ, có những nội dung không thể nói hoặc là bí mật, có thể là cố ý giấu đi. Cách chương.